Chương 893, Cửu Khiếu Linh Lung Đan. Chương 893, Cửu Khiếu Linh Lung Đan. Lục Vũ đối với chính mình bố trí bộ này trận pháp coi như cảm thấy thỏa mãn, không khỏi tự đắc cười cười. Bất quá hắn cũng là một cái truy cầu hoàn mỹ người, tuy bộ này cấm chế pháp trận có thập phần cường đại niêm phong khí tức tác dụng, lại có chấn nguyên đan chấn áp tiết điểm, thu thập thiên địa nguyên khí. Nhưng bên cạnh là quá chỉ một. Cho nên nghĩ tới đây, Lục Vũ tâm tư cử động nữa, lại bắt đầu cân nhắc như thế nào để cho trận pháp này tiếp tục cường đại hạ xuống, đã có thể phòng ngự, lại có thể công kích, lại có thể có đủ niêm phong hiệu quả. Chẳng quản ma tộc vì vực ngoại thiên ma thi thể chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá Lục Vũ nhưng trong lòng cũng không phải quá mức e ngại. Đầu tiên hắn nghĩ đến chính là thiên tri cảnh đại năng trong đó cũng là có thể giúp nhau cảm ứng được, một khi ma tộc thiên tri cảnh đại năng đến nơi, Bách Tinh Hải những cái kia ẩn thế không ra láo ra hỏa tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Tuy Bách Tinh Hải cùng ngoại giới ngăn cách nhiều năm, nhưng cũng không có nghĩa là Bách Tinh Hải cũng rất rớt lại phía sau. Tương phản, Bách Tinh Hải bởi vì không có chịu quá nhiều ngoại giới quấy nhiễu, từ thượng cổ lưu lại các loại truyền thừa đều vô cùng hoàn chỉnh. Thật muốn luận thực lực, những cái kia chư thiên vạn giới nội tình thâm hậu siêu cấp lớn thế lực có lẽ không so được, thế nhưng nghĩ dựa vào mấy cái thiên tri cảnh liền nghĩ áp Bách Tinh Hải một đầu, kia tuyệt đối không có khả năng. Ai biết Bách Tinh Hải nhiều năm như vậy đến cùng có bao nhiêu ẩn thế không ra lão bất tử, tương đối chư thiên vạn giới khả năng không đáng nhắc tới. Thế nhưng tương đối ma tộc, cho dù không có ma tộc nhiều, cũng sẽ không ít hơn nhiều, thậm chí có khả năng thiên tri cảnh đại năng so với ma tộc còn nhiều. Đương nhiên, này dù sao cũng là quan hệ đến mình và gia tộc tồn vong đại sự, Lục Vũ cũng sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên người người khác. Thế nhưng chỉ cần biết rằng ma tộc thiên tri cảnh đại năng không thể trắng trợn qua, như vậy cái khác tất cả nan đề hắn đều có lòng tin giải quyết. Mặc dù thật sự tới thiên tri cảnh đại năng, hắn cũng có thể đem chọn cái người của Lục gia thu vào động thiên bên trong, tối đa chính là chạy trốn mà thôi, đối với cái này hắn có đầy đủ chuẩn bị cùng ứng đối phương pháp. Hiện tại đối với cái này trong động quật trận pháp hắn lại thấy hứng thú cùng ý nghĩ, tự nhiên cũng không muốn trì hoãn, trực tiếp liền bàn ngồi dưới đất, tự hỏi. Đủ loại hắn đã từng thấy qua trận pháp tại trong đầu hắn hiện hiện, những cái này trận pháp thoạt nhìn đều rất tốt, nhưng cũng không thể để cho hắn thỏa mãn, hơn nữa cũng rất khó cùng hắn bố trí cấm chế pháp trận hoàn mỹ dung hợp nhất thể. Cuối cùng, Lục Vũ dứt khoát liền đem chút hắn tiếp xúc qua, ký ức khắc sâu trận pháp từng cái một lấy ra, hóa giải thành đơn giản nhất cơ sở pháp trận, sau đó nghiên cứu trong đó các loại quan hệ cùng biến hóa. Hắn cách làm như vậy đối với phổ thông tu sĩ mà nói, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Trận pháp vì cái gì khó như vậy học, bởi vì trận pháp thiên biến vạn hóa, liên quan đến tri thức mặt uyên bác vô cùng. Cho dù là cơ sở nhất trận pháp, đều có vô số loại biến hóa, hai cái cơ sở trận pháp tổ hợp, ẩn chứa trong đó biến hóa lại càng nhiều. Huống chi tu chân giới cái chỉ là cơ sở trận pháp liền có mấy ngàn loại, thật muốn từng cái một tổ hợp, dù cho Lục Vũ có thuần dương nguyên thần, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, thần niệm vô cùng cường đại, cũng là vô pháp khiến cho chuyển. Coi như là những cái kia đỉnh cấp trận pháp đại tông sư, cũng không có một cái dám nói bọn họ đã đem cơ sở trận pháp nghiên cứu thông thấu vô cùng. Duy chỉ có một chút có thể đem tất cả trận pháp xuyên qua, đó chính là lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc, cùng với kiếm đạo pháp tắc đồng dạng. Trận đạo pháp tắc dù cho chỉ cần lĩnh ngộ một tia, như vậy đối với tu sĩ bản thân mà nói, chẳng khác nào nắm giữ trận pháp một mảnh mạch lạc, dù cho không thể thôi diễn xuất tất cả trận pháp biến hóa, nhưng lại có thể nhìn ra một tòa sở hở của trận pháp, từ bên trong tìm đến phá giải đầu mối, đây đã là trận pháp tông sư tài năng làm được trình độ. Thế nhưng Lục Vũ mới tiếp xúc trận pháp bao lâu, biết cơ sở trận pháp cũng có hạn, chỗ đó có thể lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc. Cho nên, hắn lần ngồi xuống này dưới thôi diễn, trọn vẹn 3 ngày, cũng không có nghĩ ra đầu mối gì. Thế nhưng không thể không nói, hắn này đem nguyên bản phức tạp trận pháp hóa giải thành cơ sở nhất cơ sở trận pháp biện pháp, lại làm cho hắn tại trận đạo trên lý giải tăng vọt một mảng lớn. Ha ha, là bổn công tử nghĩ rất nhiều, thế gian này lại không có thập toàn thập mỹ trận pháp, ừ, chỉ cần đem trong trận pháp bất hoàn mỹ địa phương che giấu, đem hoàn mỹ địa phương phóng đại, ha ha. Đó không phải là tối cường trận pháp sao? Ừ, phòng ngự trận pháp có thể như vậy bố trí, bất quá cờ ơn ở một ít tài liệu tới luyện chế trận pháp hạch tâm. À, nếu như cùng với lúc trước trận pháp hoàn mỹ dung hợp, như vậy trận pháp này hạch tâm tự nhiên cũng có thể lấy linh đan hình thức tồn tại. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Lục Vũ lĩnh hội 3 ngày trận pháp, cả người cũng phảng phất đắm chìm tại trận pháp trong thời gian, nhưng đồng thời hắn lại là đan đạo đại tông sư, nhất thời liền đem trấn áp trận pháp đồ vật đổi thành linh đan. Luyện khí hắn hiện tại tuy cũng không tệ, nhưng rốt cuộc không bằng luyện đan đạt thành tựu cao. Vung tay lên, một tòa to lớn đan lô liền xuất hiện ở trên đất trống, sau đó Lục Vũ liền từ trong chữ vật giới chỉ móc ra đủ loại tài liệu chất đống tại phụ cận. Đúng vậy, chất đống, Lục Vũ hiện tại trong tay các loại tài liệu thật sự là rất nhiều, so với rất nhiều đại gia tộc cất chứa đều chỉ có hơn chứ không kém. Phòng ngự trận pháp tự nhiên là nếu ứng nghiệm đối công kích, đến lúc sau không chỉ là trận pháp sẽ phải chịu công kích, chịu trùng kích lớn nhất hay là trận pháp hoạch tâm mắt trận, như vậy ở chỗ này trấn áp pháp bảo dĩ nhiên là muốn dị thường chắc chắn, đồng thời có các loại tá lực cùng chuyển hóa công năng, hơn nữa những công năng này còn muốn vô cùng ưu tú mới được. Lục Vũ trong đầu thôi diễn lấy các loại khả năng phát sinh tình huống, dần dần tại trong lòng sáng tỏ cờ N luyện chế cái dạng gì linh đan. Đồng thời Lục Vũ còn muốn, vô luận là niêm phong trận pháp, phòng ngự trận pháp, hay là công kích trận pháp, không chỉ có phải ở cuối cùng dung hợp nhất thể, bọn họ còn muốn hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí diễn sinh ra càng nhiều biến hóa. Đương nhiên, như vậy trải qua, trận pháp này không biết lên lại càng phức tạp, độ khó tự nhiên cũng là thành lần đề thăng. Thế nhưng Lục Vũ không sợ nhất chính là khiêu chiến, một bên chỉnh lý tài liệu, một bên tại trong lòng nhanh chóng thôi diễn hoàn thiện. Rất nhanh, đệ nhất lô linh đan tài liệu liền chuẩn bị xong, Lục Vũ không chút do dự liền đem những tài liệu này một tia ý thức đưa vào trong lò đan. Nếu là luyện chế phổ thông dùng để ăn linh đan, như vậy để vào linh dược, hoặc là chính là như Lục Vũ đỉnh cấp luyện đan tông sư, hoặc là chính là cái gì cũng không hiểu nhị hóa luyện đan sư. Thế nhưng luyện chế pháp bảo loại linh đan, những tài liệu này trong đó đại bộ phận đều là các loại khoáng thạch kim loại những vật này, liền không cần cẩn thận như vậy. Luyện khí cùng luyện đan tại mới bắt đầu giai đoạn khác biệt lớn nhất ngay ở chỗ, luyện chế linh đan linh dược thị xử lý qua, tiến nhập đan lô về sau tuy cũng là luyện hóa thành dược thuốc pha chế sẵn dịch, nhưng đó là dựa vào nhiệt độ tới hòa tan, mà không phải luyện hóa. Thế nhưng luyện khí thì sử dụng tài liệu tại vừa bắt đầu giai đoạn, chính là lấy chân hỏa đem tài liệu luyện hóa, nung khô đưa ra bên trong tạp chí, bảo tồn tinh hoa, sau đó dựa theo tỷ lệ nhất định cùng tài liệu khác dung hợp. Hợp với thoạt nhìn rất tương tự, trên thực tế thì hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa luyện khí sư luyện khí thời điểm, tài liệu dung luyện đều là lấy đặc thù dụng cụ để hoàn thành, căn bản không có dùng đan lô tới dung luyện tài liệu, này đối với luyện đan sư mà nói quả thật chính là một loại điên cuồng phá vỡ, là tuyệt đối không chiếm được chủ lưu tán thành. Thế nhưng lúc ban đầu Lục Vũ tại học tập luyện đan thời điểm, với tư cách là thê tử Lâm Giao lại đối với Lục Vũ loại này luyện khí phương thức vô cùng cảm thấy hứng thú, thậm chí còn cho rất nhiều đề nghị. Xuất thân luyện khí thế gia Lâm Giao tại luyện khí phương diện kiến thức tự nhiên không giống tầm thường. Cũng là bởi vì Lâm Giao chỉ điểm, để cho Lục Vũ lấy lò luyện đan luyện khí phương thức lấy được nghiệm chứng cùng tiến bộ, lúc này mới hình thành Lục Vũ đặc biệt luyện khí phương pháp. Trên thực tế, Lục Vũ này nói là tại luyện khí, không bằng nói là đem luyện khí cùng luyện đan kết hợp lại một loại mới luyện khí chi pháp, thậm chí nói thành là luyện đan phương pháp cũng không có cái gì không đúng. Nhưng bất kể là phương pháp gì, đối với Lục Vũ mà nói, chỉ cần có dùng là được. Rất nhanh, trong lò đan các loại tài liệu dung luyện hoàn thành, Lục Vũ vô đan lô. Nhất thời bên trong tài liệu liền bay ra, lơ lửng ở trước người Lục Vũ. Lúc này này tài liệu đã biến thành một khỏa lớn chừng quả đấm viên đan dược, đương nhiên nói thành là hạt châu cũng không có cái gì không đúng. Lục Vũ nhìn thoáng qua này viên đan dược, sau đó đưa tay ở trong hư không nước chảy mây trôi trong chớp mắt lấy chân nguyên pháp lực khắc làm ra một bộ hết sức phức tạp hình tròn lập thể trận pháp đồ, chỉ là phần này khắc thực phát đồ năng lực, đối với phổ thông tu sĩ mà nói khả năng luyện cả đời đều luyện không thành. Trận pháp đồ vừa xong thành, Lục Vũ lấy pháp lực nhẹ nhàng dẫn một phát, trong chớp mắt trận pháp đồ liền dung nhập vào kia đang tại dần dần làm lạnh viên đan dược bên trong. Ông một tiếng vét đều, viên đan dược phảng phất trong chớp mắt đang sống, hơi hơi rung động một chút, tách ra cửu sắc hào quang. Hơn nữa tại viên đan dược phía trên rõ ràng xuất hiện 9 cái không lớn trống rỗng, những cái này lỗ thủng cũng không phải là nối thẳng viên đan dược trung tâm, mà là tại viên đan dược ở trong khúc chiết quay lại, cuối cùng mới ngưng tụ đến viên đan dược ở trung tâm. Lục Vũ thấy vậy, rốt cục thỏa mãn gật đầu. Này viên đan dược là hắn tốn sức tâm tư mà sáng tạo một loại bảo vật, bị mạng của hắn tên là Cửu Khiếu Linh Lung Đan, đương nhiên cứ gọi là Cửu Khiếu Linh Lung Châu kỳ thật càng phù hợp thứ này hình tượng, nhưng ai bảo Lục Vũ là luyện đan sư đâu, trong mắt hắn, tất cả tròn vo đổ vật đều là linh đan. Viên thứ nhất Cửu Khiếu Linh Lung Đan luyện chế thành công, Lục Vũ trong nội tâm cao hứng, kia tại có ích, lấy chân nguyên pháp lực thí nghiệm một chút, quả nhiên Cửu Khiếu Linh Lung Đan này chẳng những có thể lấy chuyển hóa chân nguyên pháp lực, thậm chí có rất mạnh tá lực cùng hấp thu chuyển hóa năng lực, đương nhiên càng trọng yếu hơn là linh đan này thật sự vô cùng chắc chắn, cũng không uổng công hắn hao phí rất nhiều quý trọng tài liệu tới luyện chế linh đan này. Bất quá cũng chính bởi vì linh đan này sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý, dù cho Lục Vũ hiện tại thân gia phong phú, cũng không cách nào như lúc trước luyện chế chấn nguyên đan như vậy, thoáng cái luyện chế ra hơn 1000 quả. Lên tại trong đầu hắn thôi diễn xuất phòng ngự trận pháp cờ N Cửu Khiếu Linh Lung Đan cũng không cần quá nhiều. Nếu là bố trí thành hoàn chỉnh nhất phòng ngự trận pháp, cỡ N108 khỏa Cửu Khiếu Linh Lung Đan, nhưng bây giờ là cùng cái khác trận pháp dung hợp, như vậy cũng chỉ có thể lấy ra trong đó một bộ phận là có thể phát huy ra hơn phân nửa uy lực. Hơn nữa cờ nở cửu khiếu linh lung đan số lượng cũng vô cùng ít, chỉ cần cửu khỏa là được. Luyện chế loại linh đan này tự nhiên không có khả năng như luyện chế phổ thông linh đan như vậy, một lò liền có thể luyện chế mấy chục khỏa thậm chí hơn mấy trăm ngàn khỏa, lấy hắn bây giờ trình độ, một lò cũng chính là luyện chế một khỏa mà thôi. May mà hao phí thời gian cũng không nhiều, không được hai ngày, cửu khỏa cửu khiếu linh lung châu liền luyện chế thành công.